Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 798, kỳ dị thi, xác trồn. Khóc chuyện audio.com, bị tam túc điểu người cho bắt đi. Tin tức này, để cho Diệp Lăng Nguyệt khẽ biến. Vậy chút xúc sống thì sống ở trung bình vách núi trong huyệt động. Nếu như các ngươi tốc độ nhanh một ít, còn kịp cứu nàng, bằng không, Long Tứ Huyền nhún vai. Tiểu chị yêu tức giận đến, muốn nhào tới tiến đến, bị Diệp Lăng Nguyệt đè xuống. Báo cho ngươi, dọc theo con đường này, đừng nghĩ đụng Long Bao Bao. Cút, Diệp Lăng Nguyệt quát lạnh một tiếng. Long Tứ Huyền liếc mắt Long Bao Bao, cười lạnh hai tiếng, vứt xuống chính mình hạ nhân hài cốt. Rời đi, chi ơ tại sao phải để cho chạy kia? Tên đại bại hoại, tiểu chị yêu lam nhân trong mắt, tràn đầy phẫn hận, người kia trên người có chút cổ quái. Trả lời lại là Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu. Vừa rồi, nàng nghe được tiểu chị yêu, biết được Long Tứ Huyền tất cả hành động. Nàng là nghĩ một mũi tên giết đi Long Tứ Huyền. Nhưng này, nàng trưởng tâm lý, can đỉnh run rẩy, phát ra cảnh báo, phảng phất là nghĩ báo cho Diệp Lăng Nguyệt. Long Tứ Huyền không thể sát. Từ Diệp Lăng Nguyệt đạt được can đỉnh dị động số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều đại biểu cho bất đồng ngụ ý, thêm với tiểu ô nha sinh tử chưa biết. Long Bao Bao tổn thương cũng cần tiến thêm một bước trị liệu. Nàng quyết định tạm thời buông tha Long Tứ Huyền, trước tìm sạch sẽ địa phương, cứu chữa Long Bao Bao, tìm cách cứu ra tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt trầm giọng nói, Phượng Sân ôm Long Bao Bao, ba người hướng trước sớm thiểm điện điêu chỗ huyệt động vị trí đi đến. Tỉnh lại thì, đã là đêm khuya, hắn trên cánh tay miệng vết thương đã bị trị liệu qua. Trải qua thuốc, mặc dù có chút hành động bất tiện, nhưng đã không còn đáng ngại. Hắn mới phát hiện, hắn bị mang về thiểm điện điêu bên ngoài hang động. Nơi này, là phụ cận tương đối an toàn mà lại bí mật địa phương. Long Bao Bao dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, nhưng không nhìn thấy tiểu chị yêu. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, đang tại tra xét cái gì? Bánh bao hấp, ngươi đừng miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Lăng Nguyệt thấy Long Bao Bao chi đứng người lên, bận rộn đi lên trước, khuyên hắn nằm xuống. Nguyệt tỷ tỷ, tiểu ô choáng nha sự tình, ta thật xin lỗi. Long Bao Bao uể oải lấy cúi thấp đầu. Diệp Lăng Nguyệt đem tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha cấp cho hắn. Hắn lại làm cho tiểu ô nha bị bắt đi, không có gì đáng ngại. Nó cùng tiểu ô nha trong đó có rất sâu ràng buộc. Nó có thể cảm giác được tiểu ô nha tạm thời không có có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này trời tối, không tốt tìm kiếm, đợi đến thiên minh, chúng ta lại đi tìm tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt an ủi Long Bao Bao. Mặt khác, trước sớm ngươi nghĩ lưu lại tiểu thiểm điện trôn. Ta nhìn qua, trong đó có một chỉ có thể sống. Ngươi có nghĩ là muốn giữ nó lại tới? Diệp Lăng Nguyệt thấy Long Bao Bao một bộ mất hết can đảm thần sắc. Đau lòng này tiểu gia hỏa, nàng cũng biết, Long Bao Bao là bởi vì chính mình trước sớm, liên lụy đồng bạn, lại không có phương pháp tìm Long Tứ Huyền báo thù sự tình. Cam chịu, còn sống, ta có thể nhìn xem nha. Long Bao Bao nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, Phượng Sân đã đi tới. Hắn chính là trên bàn tay, là một đoàn nho nhỏ hắc sắc thiểm điện điêu. Đó là một sinh mệnh lực phi thường ngoan cường tiểu gia hỏa. Về này một ổ tiểu thiểm điện trôn, chính giữa còn phát sinh tiểu sự việc xen giữa. Kia, một ổ tiểu thiểm điện trôn, đại bộ phận mới ra con không bao lâu. Vốn là thể yếu, bị Long Tứ Huyền mũi tên kia bắn trúng, rơi đập trên mặt đất, gần như toàn bộ đều chết mất. Duy chỉ có trong đó có một cái hắc sắc, tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chạy đến. Còn có một tia hơi yếu khí tức, Diệp Lăng Nguyệt thấy thế, động lòng chắc ẩn, liền tự cứu chữa nó. Nào biết được, Diệp Lăng Nguyệt dùng bạch sắc đỉnh hơi thở cứu chữa nó. Tiểu gia hỏa không có nửa điểm phản ứng. Đến cuối cùng, đúng là liền cuối cùng một tia khí tức cũng đã biến mất. Mắt thấy tiểu gia hỏa thân thể chậm rãi trở nên lạnh. Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ đang chuẩn bị buông tha cho. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh hơi thở bên trong kia. Một vòng hắc sắc đỉnh hơi thở, lại phá thiên hoang địa chui vào hắc sắc tiểu điêu trong cơ thể. Theo hắc sắc đỉnh hơi thở tiến nhập, bắt đầu vốn đã tuyệt khí tức hắc sắc thiểm điện tiểu điêu lại sống lại. Chỉ là quái dị là, hắc sắc thiểm điện điêu không có nhiệt độ cơ thể, cũng không có tiếng tim đập, nó giống như một cỗ thi thể, nhưng quả thật lại còn sống. Diệp Lăng Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Này đầu hắc sắc thiểm điện điêu cũng thành đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị thi thú. Chỉ là những cái này nghi hoặc, đang nhìn đến Long Bao Bao cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp nhận tiểu điêu. Hai mắt lại lần nữa khôi phục sáng rọi, trở nên không hề trọng yếu như vậy. Long Bao Bao cẩn thận đụng vào tiểu hắc trồn, tiểu gia hỏa mở mắt ra, nhìn qua như trước rất suy yếu. Được phép đói bụng, nó há miệng ra, dùng còn chưa dài ra hàm răng lợi cắn Long Bao Bao đầu ngón tay. Tựa hồ đang tìm kiếm có thể hút sữa. Nó đem Long Bao Bao trở thành mẹ đẻ. Nó như vậy ỉ lại bộ dáng, để cho Long Bao Bao nhiều một loại rất đặc thù cảm giác. Hắn kết ba lên, Nguyệt tỷ tỷ, ta được hay không được nuôi dưỡng nó? Có thể, mạng của nó sau này sẽ là của ngươi. Bất quá bánh bao hấp, này tiểu gia hỏa thân thể tương đối đặc thù, về sau có thể sẽ cho ngươi mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Diệp Lăng Nguyệt nhắc nhở, này đầu tiểu hắc trồn là hấp thu nàng hắc sắc đỉnh hơi thở sống lại. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, trong thân thể của nó, nhất định đã ẩn tàng bí mật gì, ta nghĩ nuôi dưỡng nó, ta ngay cả danh tự cũng đã thay nó nghĩ kỹ. Ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Long Bao Bao cố định nói. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân thấy Long Bao Bao thoáng cái tỉnh lại. Cũng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Tên là gì? Nói nghe một chút. Diệp Lăng Nguyệt cũng không phản đối nữa. Cùng Long Bao Bao trêu ghẹo. Nó là tử mà phục sinh. Tự kêu là tiểu thi. Xác, a, Long Bao Bao nghiêm trang nói. Tại thay hắc sắc thiểm điện điêu gọi là một khắc này. Liền đã định trước Long Bao Bao cùng tiểu thi. Xác, gắn bó keo sơn, nhiều năm, có cái cực đẹp nam nhân. Hắn qua lại thời điểm, trên vai phải đều nằm sấp lấy một đầu thi ma trồn. Kia, một người một trồn, cuối cùng trưởng thành truyền kỳ. Mà thung lũng hầm Sa Hà, chính là truyền kỳ bắt đầu địa phương. Ba người tại lòng chảo sông khu vực. Nghỉ ngơi một buổi tối, đến thiên minh, lòng chảo sông khu vực tràn ngập nổi lên ướt sũng sương mù. Sáng sớm thời điểm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tại phụ cận tìm một lần. Tại cự ly thiểm điện điêu huyệt động không xa địa phương. Phát hiện một chiếc chôn ở cát ở dưới tứ phương chu. Nhìn qua, như lúc trước bất hạnh ở khu vực này gặp nạn người lưu lại. Bởi vì tiểu chị yêu cùng Long Bao Bao tứ phương chu bị hủy hư mất. Các nàng không giữ quy tắc lực, đem cái kia tứ phương chu chỉnh lý đổi mới xuống. Đi qua Diệp Lăng Nguyệt trị liệu, Long Bao Bao đã có thể đứng dậy. Long Bao Bao tạm thời thay đổi thân có túi áo ngoài. Đem tiểu thi, xác, đặt ở trong túi, mấy người chúng ta trước quay về tứ phương chu đi lên. Đợi cho trung bình khu vực. Nhìn nhìn lại có thể hay không tìm về tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, liền đem tứ phương chu đẩy vào Sa Hà trong. Ba người hai thuyền, lại lần nữa tiến nhập thung lũng hầm Sa Hà. Rời đi lòng chảo sông không bao lâu, tứ phương chu liền tiến vào thung lũng hầm Sa Hà trung bình. Chỗ đó cũng nghỉ lại lấy số lượng cùng tính nguy hiểm càng cao Sa Hà hung thú. Tam túc điểu người chính là một loại trong đó. Cách chương.